Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, gió nổi mây phun. Đối với điểm ấy, Đai Ly cũng nghĩ như vậy. Nghe được Chu Chiến lời nói, Đai Ly cười cười, ha ha, chó cùng dứt dậu, con thỏ gấp cũng biết cắn người. Không có thần cấp tồn tại đế quốc, trước đó lại như vậy cường thế, đắc tội rất nhiều thế lực, đương nhiên sẽ như thế cấp bách muốn cầu biến. Cầu biến cũng phải tìm cái thông minh biện pháp, dạng này bảo hổ lột ra, thành công còn dễ nói. Lần nữa có được thần cấp tồn tại đế quốc, thế lực khác có chỗ cố kỵ phía dưới, ngoại trừ phát ra trách cứ, cũng sẽ không bắt bọn hắn như thế nào. Nhưng là một khi thất bại, như vậy Mana đế quốc rất có thể liền sẽ trở thành lịch sử. Thế lực bị nhân loại cái khác, tam quốc tiếp nhận. Khả năng này, không chỉ có, hơn nữa còn rất cao. Trận này đánh cược, xác thực chỉ có bước đến tuyệt cảnh người mới sẽ làm được. Bất quá Chu Chiến cảm khái, không có gây nên Đai Ly hai người đồng tình. Ngược lại chỉ có đối với ác nhân oán giận. Sau khi suy nghĩ một chút, Đai Ly hỏi lần nữa, bọn hắn không làm như vậy. Chẳng lẽ trước kia đối thủ cũ, tại cái này trước mắt, còn có thể xuất thủ đối phó đế quốc? Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không hiểu Đai Ly, Chu Chiến lắc đầu nói, cái này ai biết được. Khoảng cách ma tộc toàn diện tiến công, ai cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Lúc này khó tránh khỏi sẽ có người lên ý đồ xấu. Hơn nữa diệt đế quốc thế lực cũng không phải bảo hoàn toàn tiêu diệt đế quốc toàn bộ lực lượng, cho thế lực khác tiếp nhận tiếp tục bồi dưỡng, cũng sẽ không đối lại sau chống cự ma tộc đại quân có cái gì lớn ảnh hưởng. Đế quốc cao tầng không dám đánh cược, không dám đem sinh mệnh phóng tới những người khác trên tay. Tự nhiên sẽ có như thế một phen cử động. Khó trách, nguyên lai là dạng này. Trải qua Chu Chiến kỹ càng phân tích, Đai Ly cùng Tống Chiết biết đế quốc cao tầng như vậy điên cuồng nguyên nhân. Bất quá dù cho có dạng này nguyên nhân, đế quốc cùng ma tộc hợp tác một khi thành lập, như vậy đằng sau dù cho thắng, cũng biết lọt vào tất cả đại lục thế lực bài xích. Có thể hay không phòng ngừa loại tình thế này, cái này muốn nhìn bọn hắn có hay không vãn hồi ấn tượng biện pháp. Mặc dù không tới phiên Đai Ly mấy người quan tâm, nhưng là nghe đến đó, bọn hắn cũng biết theo bản năng suy nghĩ như vậy. Phân tích kết thúc, Chu Chiến sắc mặt cũng dần dần biến thành ngưng trọng, tựa hồ đang phiền não như thế nào ngăn chặn lại điên cuồng không thôi đế quốc xâm lược. Mà lúc này sự tình xong xuôi, Đai Ly cũng không có ở lâu dự định, trực tiếp đưa ra cáo từ. Quốc vương bệ hạ, ta đằng sau còn có một chút sự tình muốn xử lý. Hiện tại liền không ở lâu. Từ trong trầm tư lấy lại tinh thần Chu Chiến, lý giải đối với hắn cười cười, lấy đó đồng ý. Thấy ở đây, Đai Ly đối với cái này Chu Chiến cùng Tống Chiết chắp tay. Sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi tòa này xa hoa hoàng cung. Thẳng đến thân ảnh biến mất không thấy, Chu Chiến mới cảm thán nói ra, thật sự là một cái chói mắt thiên tài a. Hơn nữa còn là chúng ta Vũ Hồn Vương quốc thiên tài. Trên trời thật sự là chiếu cố nước ta. Nói xong, Chu Chiến lắc đầu mỉm cười một tiếng, sau đó thu nạp tâm tư, đem lực chú ý toàn bộ chuyển hướng đế quốc chiến tranh sự kiện xử lý đi lên. Về phần một bên dựng không lên lời nói Tống Chiết, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thất thần lâm vào mê mang bên trong. Rời khỏi hoàng cung, Đai Ly đem phân thân giấu ở vương thành bên ngoài một cái góc, để ở chỗ này chờ lệnh, nhìn xem đằng sau có hữu dụng hay không bên trên địa phương. Kết thúc thông cáo tình báo chuyến đi, Đai Ly tại không gian bên trong bản thể cũng mở mắt, bắt đầu hoạt động ngồi lâu thân thể. Nghe bên này âm thanh, cách đó không xa trong tu luyện trung nữ cũng vừa tỉnh lại. Vừa thấy được Đai Ly động tác, Emilia liền biết Vũ Hồn Vương quốc bên kia hành động đã có một kết thúc. Lập tức, nữ hài cười nói tự nhiên mở miệng nói. Công tác chuẩn bị kết thúc rồi à? Đế quốc chuẩn bị chiến đấu hành động. Tiến hành đến cái nào trình độ? Thanh thúy giọng nữ đánh gãy Đai Ly xuất thần. Nhìn bên kia trung nữ liếc mắt. Đai Ly cũng cười mở miệng hồi đáp. Vương quốc bên kia sự tình xử lý tốt. Mà đế quốc bên này, ngược lại là không có gì thay đổi. Nói tới chỗ này, Đai Ly dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Đế quốc động tác rất chậm rất bí ẩn. Chỉ sợ là vì phòng ngừa tại trước khi chiến đấu tiết lộ tình báo. Lọt vào thế lực khác gây khó dễ. Mới như vậy chú ý cẩn thận. Bất quá dù cho dạng này kín đáo hành động, cũng vô pháp trốn qua bản nhân tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Hiện tại còn không phải bị ta biết, đồng thời cáo chi vương quốc. Cho nên nói a, thực lực mới là hết thảy căn bản. Đế quốc bên này không có ta như vậy thiên tài, mà vương quốc lại có. Đây chính là bọn họ thất bại mấu chốt nguyên nhân. Như vậy tự đắc khoe khoang, nghe được Emilia bọn người mắt trợn trắng. Bất quá cùng Đai Ly ở chung lâu như vậy mấy người cũng biết ứng đối ra sao hắn cái này không xấu hổ khoe khoang. Các cô gái đem đầu uốn éo, không để ý tới bên kia nhíu mày làm mắt thân ảnh. Chưa từng có lâu, Đai Ly liền tự chuốc nhục nhã yên tĩnh xuống dưới. Tốt rồi, ta không thổi cũng có thể đi. Hì hì tương đương, chơi đùa một cái. Đai Ly đối với Emilia ba người dặn dò vài câu về sau. Lập tức động thân rời khỏi không gian, đi vào ngoại giới đằng sau. Đai Ly đầu tiên là nhận biết các nơi phân thân tình huống. Đợi xác định hết thảy đều dựa theo trong tưởng tượng tiến triển tiến hành. Ngay sau đó liền bắt đầu cái khác trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Bên này Đai Ly cùng Vương quốc hành động đều đang nhanh chóng triển khai. Bên kia đế quốc âm thầm hành động, cũng đến cuối cùng kết thúc công việc thời kỳ. Theo khai chiến trước tất cả thủ đoạn bố trí xong, vô số đạo mệnh lệnh, từ đế quốc vương cung, hướng về sớm đã an bài tốt từng cái cơ sở đơn vị truyền đạt đi qua. Như là trước đó Đai Ly cái thứ nhất do xét điểm, vị kia quân đội thống lĩnh trải qua như thế, mỗi một cái địa phương bộ môn tối cao người phụ trách đều tiếp thu được thông tin lệnh bài cùng đóng kín mệnh lệnh. Nơm nớp lo sợ qua nhiều như vậy thời gian về sau. Lần đầu từ lệnh bài bên trong thu được đến từ quốc gia tầng cao nhất mệnh lệnh. Tất cả bộ môn đều như là máy móc bên trong từng cái linh kiện. Chặt chẽ có đầu vận động, đế quốc quân đội bắt đầu lấy diễn tập mệnh lệnh điều động. Ngoại trừ tối cao người phụ trách, cái khác hạ cấp thống lĩnh bao quát tầng dưới chót binh sĩ đều coi là đây là một hồi liên quan đến toàn bộ đế quốc cỡ lớn diễn binh hành động. An bài như vậy dưới, ngoại trừ thời khắc chú ý bên này Vũ Hồn Vương quốc bên ngoài, cái khác thế lực vẫn là lấy đế quốc đây là vì ứng đối về sau ma tộc tai ương mà làm chuẩn bị. Mắt thấy toàn quốc hơn 100 tòa thành thị quân đội nhào nhào hướng về Aliga Bình Nguyên tiến quân, Vũ Hồn Vương quốc bên này cũng làm xong tương ứng chuẩn bị. Đế quốc răng nanh còn không có lộ ra, vương quốc cũng làm ra vẻ không biết rõ tình hình người ngoài cuộc. Không có tiến hành đại quy mô điều binh khiển tướng, bất quá biên cảnh mỗi loại tòa thành thì kỳ thật đã âm thầm từng nhóm hội tụ rất nhiều tinh anh quân đội. Mà biên cảnh phía sau thành phố cũng tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Tùy thế chuẩn bị từ mọi phương diện trợ giúp tiền tuyến. Theo song phương một sáng một tối hành động, ngoại nhân trong mắt chăm lo quản lý quân diễn, sớm đã cho biên cảnh nơi ở mang đến túc sát không thôi bầu không khí. Mượn nhờ mặt ngoài che giấu, Đai Ly chú ý đã lâu vật tư chuyển vận đội ngũ cũng từ từng cái thành phố hướng về biên cảnh tụ hợp tới. Vật tư vận chuyển so với quân đội tiến lên phải nhanh chóng nhiều lắm. Hơn nữa tại đại lục chỉnh thể bên trên ở vào hài hòa phát triển thời kỳ này, đế quốc cũng sẽ không nghĩ đến có người dám đánh những thứ này chủ ý. Bởi vậy không có điều động mạnh cỡ nào sức mạnh thủ hộ. Rất nhanh, từng cái phương hướng tụ hợp mà đến vật tư đội ngũ. Liền tới thông hướng Aliga bình nguyên mấy đầu yếu đạo. Bởi vì địa hình nguyên nhân, còn có đế quốc cao tầng cân nhắc, mỗi cái 1.000 người đội ngũ, từ thông hướng bình nguyên 8 cái con đường, hướng địa điểm dự định chậm rãi tụ tập. Đai Ly không biết tính toán của bọn hắn, trước đây đem phân thân phân bố tại tất cả có thể thông hành khu vực, mới đưa những đội ngũ này toàn bộ tìm được, sau đó quan sát bọn hắn tiến lên phương hướng. Đai Ly tại trên địa đồ kéo mấy đầu tuyến, dễ dàng tìm được trong đó giao điểm, cũng chính là dự định tụ hợp địa điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?